Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1391, chương 1390. Ta tin tưởng ngươi. Aravanh Nagi biết, những người còn lại tạm thời bất luận, Rama khẳng định đã chú ý tới thân phận chân thật của mình. Hắn biết Aravanh Nagi là gián điệp, hắn biết Aravanh Nagi là kẻ tập kích một trong. Hắn biết Arawang Nagi là học viện Akatsuki một phần tử. Hắn biết Arawang Nagi là phản loạn quân, người. Kể từ đó, Arawang Nagi còn có thể làm sao ẩn giấu đâu. Hắn chỉ có thể tới tự thú. Này không phải là bởi vì Arawang Nagi muốn diệt Rama khẩu. Càng không phải là bởi vì sợ hãi Rama hội tìm đến mình tính sổ sách. Aravanh Nagi biết, Rama căn bản không quan tâm loại chuyện này. Chỉ cần mình không chủ động gây sự với hắn, cái kia dùng hắn cùng liên minh, cùng với phản loạn quân, ở giữa ân oán, tuyệt đối sẽ lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, sẽ không để ý chính mình. Nhưng Aravanh Nagi vẫn là lựa chọn đến từ đầu. Không vì những thứ khác, ta đã không nghĩ lại làm phản loạn quân. Sát thủ, càng không muốn lại cùng thế giới kia có bất kỳ dính líu. Arawang Nagi rốt cục thổ lộ ra tiếng lòng của mình. Đây mới là Arawang Nagi đến từ đầu nguyên nhân. Nếu có rừng, Nagi vẫn là muốn tiếp tục làm chính mình sát thủ. Muốn cùng học viện Akatsuki cùng một chỗ gây sự. Như vậy, hắn đại khái có thể trực tiếp mặc kệ tất cả những thứ này. Tại Rama không can dự lần này chuyện điều kiện tiên quyết. Lựa chọn rời xa Rama, cùng hắn giữ một khoảng cách. Bởi như vậy, Rama chắc chắn sẽ không chủ động vạch trần thân phận của hắn. Có không rừng Nagi cũng không muốn làm như vậy, mà là nghĩ thoát ly thế giới dưới đất. Trở lại cái này mặt ngoài thế giới bên trong. Ta muốn tiếp tục làm Hagon học sinh, muốn tiếp tục làm Shizuku bằng hữu. Arawang Nagi nhìn thẳng hướng Rama, vô cùng chân thành mở miệng. Ta cho rằng, nếu như ta muốn làm đến này một chút, vậy thì nhất định phải tại biết thân phận của ta trước mặt ngươi thẳng thắn mới được. Không, nếu như vậy, Rama coi như không chủ động vạch trần Arawang Nagi, cái kia cũng là sẽ không dễ dàng tin tưởng hắn. Mà Rama không tin Arawang Nagi, lấy đối Ikki, Stella, Shizuku, hội học sinh mọi người, thậm chí thân là quản lý trưởng Shinyuji Kurono cùng với Saikyo Nene. Lực ảnh hưởng, có lẽ Aravanh Nagi hội vĩnh viễn không cách nào dung nhập nơi này. Vô phương đạt thành nguyện vọng của mình. Đã như vậy, Aravanh Nagi liền nhất định phải hướng Rama thẳng thắn mới được. Thẳng thắn ý nghĩ của mình. Ta biết. Đột nhiên nói như vậy, người nhất định sẽ không dễ dàng tin tưởng ta à. Aravanh Nagi liền không thể làm gì lấy. Nhưng mà, Aravanh Nagi loại suy nghĩ này, bất quá là tại xem thường Rama mà thôi. Ta tin tưởng ngươi, Rama giống như này khẳng định lấy. Ai? Aravanh Nagi lập tức ngây ngẩn cả người. Dạng này Aravanh Nagi căn bản không biết. Sớm tại ngươi từ bỏ đại biểu tuyển thủ tư cách lúc, ta liền đã đại khái đoán được ngươi muốn làm cái gì. Rama mỉm cười, nói như vậy lấy, nếu như ngươi còn dự định dùng học viện Akatsuki một phần tử thân phận tiếp tục gây sự, vậy ngươi nên dù như thế nào đều nghĩ giữ được đại biểu tuyển thủ thân phận mới đúng. Sẽ không dễ dàng đem bỏ qua, cho nên... Tại Arawang Nagi lựa chọn bỏ qua đại biểu tuyển thủ tư cách lúc, Rama thật bất ngờ, liền Edelweiss đều thật bất ngờ. Nhưng về sau, Rama cùng với Edelweiss cũng đều hiểu Arawang Nagi ý nghĩ. Dù sao, một người biểu lộ có thể là giả vờ, nhưng tâm ý lại không lừa được người. Rama giang tay ra, người đối Kurogane muội muội quan tâm cùng chiếu cố cũng không phải gạt người. Điểm ấy ta có khả năng nhìn ra được. Không chỉ có là Rama nhìn ra được, người khác cũng nhìn ra được a. Bằng không, dùng Shizuku đối người khác cái chủng loại kia gạt bỏ cùng chán ghét. Hắn thế mà sẽ chủ động kết giao ca ca của mình bên ngoài người. Thực sự không quá hiện thực. Hết lần này tới lần khác, Arawanagi liền làm được điểm này. Này nhất định là bởi vì Shizuku đã cảm nhận được Arawanagi đối với mình là thật lòng. Cũng đừng nói đây là bởi vì Kurogane muội muội bị hoa ngôn xảo ngữ của ngươi cho lừa gạt ơ. Rama liền nói như vậy. Ta đã theo Kurogane nơi đó nghe nói qua muội muội của hắn sự tình. Ikki liền đã nói với Rama, kỳ thật, Shizuku trước kia từng có qua vô cùng quá phận thời kỳ. Đây là Ikki chính miệng nói cho Rama sự tình, bởi vì Shizuku từ nhỏ đã thể hiện ra thân là Blazer hơn người tài năng quan hệ. Kurogane nhà người đều đem coi là công chúa. Đối nó Azure nịnh hót, đủ kiểu yêu thương, người chung quanh liền cho phép Shizuku làm bất cứ chuyện gì. Nàng có khả năng tùy ý chập trùng những hài tử khác, cũng có thể cướp đi những hài tử khác đồ chơi. Dù cho sai ở chỗ nàng, nàng quanh người đại nhân cũng sẽ không trách cứ nàng, thậm chí sẽ đánh mắng không cẩn thận mạo phạm Shizuku hài tử. Đối nàng vạn phần e ngại, Shizuku liền phát ra từ nội tâm chán ghét dạng này nhân loại. Đối cường giả cúi đầu, tại lợi ích cùng địa vị trước mặt lựa chọn khuất phục. Không có một câu chân tâm thành ý lời, sẽ chỉ đối với mình cười làm lành, dơ bẩn tới cực điểm. Đây cũng là Shizuku tuyên bố chính mình chán ghét nhân loại nguyên nhân. Thiếu nữ này nhìn như ác miệng. Ngoại trừ Ikki bên ngoài trong mắt không có bất kỳ người nào. Nhưng này chút cũng đều là có nguyên nhân. Dạng này Shizuku liền đối lòng người rất là mẫn cảm. Nếu có rừng Nagi là mang theo hư tình giả ý tiếp cận Shizuku. Như vậy, cho dù có rừng Nagi ngụy trang đến giống như có thể không cho Shizuku hoài nghi, cũng tuyệt đối không có khả năng cùng Shizuku trở thành bằng hữu. Shizuku sở dĩ không gạt bỏ Arawanagi, nguyên nhân gần như chỉ ở tại Arawanagi nhất cử nhất động tất cả đều là chân tâm thành ý. Cho dù là Ikki, Shizuku sở dĩ đối hắn như vậy si mê, cũng là bởi vì tại lúc nhỏ, chỉ có Ikki đã từng bởi vì nàng làm sai sự tình mà trách cứ qua nàng, thậm chí đánh qua nàng. Nhưng Shizuku biết hắn không giống bình thường. Shizuku vẫn tại tìm kiếm dạng này người. Sẽ không cưng chiều nàng cũng tốt. Đối nàng nghiêm khắc cũng được. Chỉ hy vọng có người có thể cùng đến nay gặp phải những đại nhân kia khác biệt. Xét tới điều này, Shizuku tiếp nhận Arawanagi. Đã như vậy, ta cũng lựa chọn tin tưởng. Người cũng không phải thật sự muốn cùng những người kia làm bạn. Người hướng tới là cái này học viện bên trong sinh hoạt. Rama chính là nghĩ như vậy. Cái này khiến Arawanagi sửng sốt nửa ngày. Thật lâu về sau mới thì thào lên tiếng. Phải không? Arawanagi có chút phức tạp giống như mà nói. Thế nhưng ngươi nói sai. Ta cũng không có ưa thích cuộc sống ở nơi này thích đến bỏ qua đi qua trình độ. Ta chỉ là rất ưa thích Shizuku. Thích đến vô phương tự kềm chế trình độ mà thôi. Không sai, đây mới là Arawanagi bỏ qua đi qua lý do. Đứa bé kia sinh ở một cái vặn vẹo trong gia đình. Ưa thích chính là huyết thống lên ca ca. Hành động đều hết sức hoang đường. Nàng nhưng từ lơ đễnh. Dù cho biết mình tình cảm hết sức vặn vẹo. Dù cho biết mình tình cảm đường tuyệt đối sẽ không quá thuận lợi. Nàng vẫn như cũ lựa chọn thừa nhận tất cả những thứ này. Chỉ là trong lòng duy nhất yêu tha thiết huynh trưởng. Tại từ nhỏ sinh tồn trong bóng đêm Arawanagi xem ra dạng này Shizuku liền cực kỳ lóa mắt. Kết quả trong bất chi bất giác Arawanagi liền phát hiện tầm mắt của mình vô phương theo Shizuku trên thân rời đi. Đó không phải là tình yêu, càng giống là một loại thân tình. Arawanagi liền đem Shizuku xem như muội muội của mình đến đối đãi. mà cái này sát thủ chọn bỏ qua hết thảy, hướng đi quang minh, đồng dạng chỉ là này một người. Nếu như đổi lại trước đó, Aragorn Nagi dù cho có ý nghĩ như vậy, vậy cũng rất khó thực hiện. Wallenstein là sư phụ của ta, hắn sẽ không cho phép đệ tử của mình phản bội. Một khi ta biểu hiện ra dạng này mục đích, không chỉ chính mình sẽ bị giết, Shizuku cũng sẽ bị giết chết. Nam nhân kia chính là người như vậy. Aragorn Nagi đã thấy phức tạp, lại thấy như chút được gánh nặng, nhưng hắn hiện tại chết rồi, bị ngươi giết, cho nên Aragorn Nagi mới có thể tại vậy sau này dứt khoát quyết nhiên lựa chọn con đường này, từ bỏ sát thủ thân phận. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Dự định một mực hướng Kurogane muội muội ẩn giấu thân phận của ngươi sao? Rama hỏi như vậy lấy. Không, ta hội nói với nàng rõ ràng. Aragorn Nagi lại sớm đã có chỗ quyết định. Thấy Aragorn Nagi biểu lộ, Rama liền biết người này thật chuẩn bị đánh bạc hết thảy. Vậy liền chúc ngươi thành công đi. Rama bỗng nhiên cười. Tạ ơn. Aragorn Nagi cũng chân thành cười. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.